Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 12 tháng Chạp năm 1996, chúng ta đang ở tại xóm mới trong khóa an cư mùa đông. Chúng ta ai cũng có những cái nỗi khổ niềm đau truyền lại từ ông bà, từ cha mẹ. Nó có thể không phải là những nỗi khổ niềm đau mà chúng ta đã tạm góp ở trong kiếp này, mà là những cái nỗi khổ niềm đau đã từng được tạm góp trong quá khứ. Và trong chúng ta có thể có một ngọn núi lửa ở chiều sâu, những cái bực dọc, những cái đau buồn, những cái giận hờn, những cái oán trách từ thời xưa. Cho nên chúng ta phải biết rằng ở trong này nó có một núi lửa. Và khi mà cái núi lửa cực quậy thì nó bắt đầu phun lửa, hỏa diệm sơn. Và khi mà nó phun lửa thì nó sẽ đốt cháy. Mà nó có những cái triệu chứng. Khi mà núi lửa sắp phun lửa thì nó có những cái triệu chứng. Cái người mà biết núi lửa thì trước khi núi lửa phun lửa họ đã biết rồi. Họ tìm cách họ chạy. Thì chúng ta có núi lửa. Và những người xung quanh ta họ cũng có núi lửa. Và mỗi khi mà chúng ta có chánh niệm thì chúng ta biết rằng cái núi lửa sắp phun rồi. Chúng ta phải lo chạy để cho có an toàn. Nó phun bằng những cái lời, gọi là những lời không chánh ngữ. Nó làm cho cái người nói đau khổ. Và nó tạo những đau khổ và tan nát nơi những người xung quanh. Cho nên chúng ta phải học, học nhận diện cái nỗi lửa trong ta và trong những người khác để thương vậy thôi. Tại vì không phải chỉ có người kia có nỗi lửa mà chúng ta cũng có nỗi lửa ở trong. Thì khi mà nỗi lửa nó nằm ở dưới này và nó phun lửa lên đó, thì nó tan nát. Do đó cho nên chúng ta phải có một cái chính sách, một cái policy để có thể đối phó với cái núi lửa của chúng ta. Nó có những cái bực dọc, nó có những cái đè nén. Và ta có cảm tưởng nếu nói ra không được thì ta sẽ chết. Tại sao vậy? Tại vì chúng ta không biết, không có biết xử lý nó. Không có biết quản lý nó, không có biết gere cái năng lượng của chúng ta, cái năng lượng này của chúng ta. Cho nên ở trong đạo Phật nó có cái phương pháp gọi là tỉnh khấu. Tỉnh khấu tức là không có nói, chứ không phải là cấm khấu nha. Cấm khấu tức là gần chết rồi đó. Tình khấu tức là làm cho cái miệng núi lửa nó đừng có phun lửa. Dầu có lửa trong này nhưng mà lửa sẽ không có phun ra. Và mình tìm cách mình làm cho lửa nó trở về nguyên quán. Và nó đem an ninh cho những người xung quanh. Và vì vậy cho nên tình khấu là sự thực tập thương yêu. Tôi biết nếu tôi nói thì tôi có thể nói ra những cái điều làm cho anh đau, làm cho chị đau. Vì vậy cho nên tôi thực tập tình khấu để tôi không nói. Nhưng mà tình khấu nó không phải là ém xuống. Nếu mà ém xuống thì tình khấu trở thành ra một cái sự thực tập rất nguy hiểm. Nó không phải là tình khấu nữa. Tại vì ém xuống thì đến khi mà nó phun lên, nó phun bằng 10 lần còn nguy hiểm. Vì vậy cho nên trong khi tình khấu là phải thực tập quán chiếu, tức là nhìn sâu mới làm cho lửa nó tàn được. qua mình gặp ông đó, ông nói với mình một câu làm cho mình điên tiết. Mình có cảm tưởng nếu mình không nói lại được thì chắc là mình chết quá. Nhưng mà tức ghê, nói xong đi liền, không có cho mình cơ hội để mình trả đũa lại. Nếu trả đũa lại mình sẽ bớt khổ bớt bao nhiêu. Thành mình đi về mình đau khổ cả buổi chiều. Nhưng mà không biết tại sao mà ngủ được giấc ngon, rồi sáng mai dậy nghĩ lại thấy tức cười quá. Tại sao phải nói một câu? Mình thấy rõ ràng mình không có nói, mình đâu có chết gì đâu. Bây giờ mình thấy lại rất là buồn cười. Ông đó cũng buồn cười mà mình cũng buồn cười. Ông nói câu đó rất là tội nghiệp, mà mình nổi sôi lên và mình muốn trả đũa lại để cho ông đó đau, thì mình cũng tội nghiệp cho mình. Chỉ có một đêm ngủ ngon thôi là đủ để cho mình thấy được cái sự thật. Còn trong cái lúc đó, trong cái giây phút đó, thì mình là người mê mờ. Trong cơn mê, trong cơn cuồng si, mình làm những cái nó phá tan hết. Cho nên mình phải thiết lập ra những cái phương pháp để cho những lúc mình sa vào cái giây phút cuồng si, mình phải được bảo hộ. Mình phải có thiên thần có cánh bảo hộ cho mình. Thiên thần đó mình phải nuôi dưỡng, mình phải mang theo. Chứ còn đến lúc đó mới cầu cứu thiên thần thì thiên thần không tới dễ dàng đâu. Trong đời sống hàng ngày phải biết đi, biết thở, biết cười, biết bảo hộ thân tâm. Thì lúc đó thiên thần mới có mặt cho mình. Những cái lúc đó là lúc mình cần cái thiên thần, cần cái lungs protector nhất. Đây là một phương pháp mà thầy đã trao cho 5-7 người trong đại chúng. Phương pháp này cũng dễ thôi. Là mỗi khi mình thấy ngứa mắt, ngứa tai, muốn phát ngôn, bực quá, không nói được, thì mình chỉ tập thở. Chỉ tập thở thôi mà đừng có nói. Nhưng mà mình đi vào trong phòng mình dỡ cuốn tập ra, mình ghi lại cái câu mình muốn nói. Thay vì nói bằng miệng thì đừng nói, thở thôi. Rồi đi vào, nó viết cái câu đó vào. Ví dụ như mày là đồ ngu, mày là một người rất là ác độc, mày là một người có ác ý, muốn làm đổ vỡ tất cả, mày là người vô ơn. Ví dụ những cái câu đó viết vào trong đó, mình viết lại những cái đó lúc mấy giờ, mấy phút, mấy giây đó, người đó đã nói câu gì đó trong bụng mình muốn nói lại câu này, ghi vào hết. Thì ghi như vậy nó cũng đỡ khổ rồi. Rồi 7 ngày sau đem ra coi lại và hỏi nếu cái lúc đó mình nói câu này thì sẽ ra làm sao, sẽ có những đổ vỡ nào. Cái thực tập này nó đâu có khó gì đâu. Mình nên lại thầy, mình nên lại chúng mình nên cho phép con thực tập tình khẩu 2 tuần. Trong 2 tuần đó mình làm như vậy mà không có đè nén, chỉ có không nói thở thôi, rồi về viết câu đó vô, viết hết tất cả những cái điều mình muốn nói, rồi mình sẽ thấy rõ ràng rằng những cái đau khổ của cuộc đời mình và những cái đau khổ của những người khác có thể là do mình mà ra, do cái khả năng không biết nói, không biết thực tập chánh ngữ mà ra cả. Và điều này cũng đúng là nếu chúng ta biết chánh ngữ, chúng ta biết nghề thuật nói, thì chúng ta tạo hạnh phúc cho không biết bao nhiêu là người xung quanh. Ở Việt Nam ta nói là lời nói không mất tiền mua, nhưng mà có thể làm hạnh phúc rất lớn. Lời nói có thể làm cho người kia hoan hỷ, người kia phấn chấn, người kia thêm tinh lực ở trong người của mình. lời nói có thể giải tỏa những cái hiểu lầm, những cái giận hờn, những cái nhỏ nhen trong người kia. Mà tại sao ta giàu có như vậy mà ta không sử dụng cái gia tài của ta? Gia tài đó là khả năng chánh ngữ. Chánh ngữ nó phải có chánh kiến, mà muốn có chánh kiến là phải có quan chiếu. Chúng ta đều biết điều đó. Tất cả mọi người trong tăng thân đều được yêu cầu thực tập cái pháp môn gọi là bẻ gãy thế tam giác. Đây là một cái phương pháp thực tập của Lạt Ma, là chúng ta phải nắm cho được là khi mà B là ai? B là mình. Khi mà B giận một người, có nội kết một người là A, là tại vì A đã nói cái gì đó, đã làm cái gì đó cho B tổn thương. B nghe trực tiếp cái điều đó, B thấy trực tiếp cái điều đó, hoặc là B nghe cái điều đó qua trung gian của X, hay là biết điều đó qua trung gian của X, là B mang một khối nội kết. Và B ăn không yên, ăn không ngon, ngủ không yên, làm việc không được, mất hết cả tình lạc. Và trong B nó có một cái sự thôi thúc là mình đau khổ như vậy thì mình phải tìm một người để mà chia sẻ cái đau khổ của mình. Vì vậy cho nên B đi tìm C. Mà C is somewhere there. C đang ở đâu đó. C là ai? C thường thường á là một người không có cảm tình với ai. Theo cái định nghĩa C là người không có cảm tình với A. Tại vì nếu C mà có cảm tình A thì mình sẽ không tới với C đâu. Tại vì tới với C, C sẽ bên A. Cho nên khi mà mình đau khổ, mình không bao giờ đi tìm tới một cái người không phải là C. C theo định nghĩa là một người không có thích A. Mình đi tìm tới C để mà nói. Thì khi mình nói đau khổ đó thì C nói đúng rồi, cái chàng A nó luôn luôn như vậy, tôi cũng giận nhiều lần rồi. Thì hai bên nói qua nói lại để cho nó đỡ khổ và tưới tẩm cái hạt giống ghét bỏ và giận hờn của cả hai bên đối với A. Và một cái thế tam giác được thành lập rất là nguy hiểm. Còn đầu A đi ngang qua thấy C với B nói chuyện thân mật quá, thấy thích, nó bữa nay thích B với cái C nói chuyện thân mật vui, mà đâu có biết là hai người đang nói hành minh. Tại vì B, A rất là vô tội. Đôi khi không có tội gì hết. Đôi khi không có cái ý muốn làm khổ B gì hết. Thành ra A vẫn nhẫn nhơ. Mà thường thường tất cả chúng ta đều là A hết đấy. Chúng ta đã vô ý nói những cái điều hay làm những cái điều làm cho người B khổ. Mà ta cứ tưởng rằng ta đang thương B vô cùng. Và vì vậy cho nên chúng ta vừa là A vừa là B. Chúng ta phải nhận diện A trong ta và phải nhận diện B trong ta. B và C ngồi nói chuyện rất thân mật là tại họ cần có nhau để họ nói qua nói lại cho bớt giận. Họ lập thành một cái thế gọi là liên minh. Liên minh chống chúng A. Thì ban đầu A không thấy, nhưng mà một hồi sau thì A thấy. A thấy hai người, cả hai người mình, cả hai người này đều nhìn mình bằng con mắt rất là khác lạ. Bây giờ A trở thành ra đối tượng của sự bực bội, của sự thù ghét của B và C. Và nếu cứ tiếp tục như vậy, lặp lại cái đó 2-3 lần, thì cái thế tam giác nó được thành lập. Và nó như là cái gai, nó đâm vào trong gan bằng chân, đi đâu thì cái gai đó nó cũng đâm vào rất là đau thủ, đau nhức rất là khó chịu. Và cái tâm giác này nó làm cho cả đại chúng ở trong tăng thân đau khổ. Thành ra khi nào thấy cái hình dạng của một thế tâm giác là thầy trụ trì phải có ý thức, là thầy chúng trưởng phải có ý thức, là sư anh phải có ý thức, sư chị phải có ý thức, sư em phải có thấy ý thức báo động để cùng nhau tới mà giải tỏa phá tan thế tâm giác, phải giúp B và C phá tan thế tâm giác, giúp A luôn. Bây giờ ví dụ mình là C thì mình phải thực tập như thế nào? Nếu mình không muốn là C mà mình muốn là D, tại C là cái vai trò tạo tam giác, mình không muốn là C, mình muốn là D, thì mình phải thực tập như thế nào? Mình ngồi mình lắng nghe B, mình biết B đau khổ mình ấy. Thôi chị có gì đau khổ chị cứ nói với em đi, em sẵn sàng là nghe. Và mình nghe, nhưng mà mình không có đổ dầu thêm vào lửa. Mình nghe để cho người kia bớt khổ, cái đó gọi là bi thính. Nghe xong rồi nói tội nghiệp chị quá, nhưng mà em nghĩ rằng con đường hay nhất là con đường mình tới thẳng với A để mình hỏi. Mình hỏi tại sao A đã nói như vậy, tại sao A đã làm như vậy, A có biết rằng B khổ về cái đó hay không? Chị đi đi, chị đi tới A. Con đường thẳng là con đường ngắn nhất. Và nếu cần, em sẽ cùng đi với chị. B tình nguyện cùng đi với B để tới với A. Trong trường hợp B tìm tới với A hơi khó, tất cả chúng ta đều phải thực tập để làm D. D là vị Bồ Tát, là người hòa giải, là người thực tập và sự hòa giải, mediator. Chị Hoa Nghiêm cũng phải làm D, chị Tuệ Nghiêm cũng phải làm D, anh Pháp Ấn cũng phải làm D, anh Vô Ngại cũng phải làm D. Người nào trong chúng ta cũng đều phải đóng vai trò của đề hết. Mình lắng tai nghe cái người kia với tất cả lòng từ bi, rồi mình ôm lấy người kia mình nói: bây giờ hai chúng ta cùng đi tới đề để mình phá tan cái thế tâm giác, để thế tâm giác đừng có thành lập, và để cho cái hiểu lầm nó tan biến. Có thể A vô tội, có thể A vụng về, có thể A đã có lầm lỡ, thì khi mà cùng đi với A với B mà tới dùng ái ngữ, tránh ngữ, thì A sẽ thấy cái lỗi mình, A sẽ xin lỗi, A sẽ hứa hẹn rằng sau sẽ không có làm như vậy nữa. Mà trong hầu hết các trường hợp là ta không có ý muốn làm cho mình cái khổ, ta chỉ vì vụng về mà thôi. Cho nên tu, chúng ta đừng có nên nói theo cái ngôn ngữ thiện và ác. Chúng ta phải thay cái ngôn ngữ đi. Đúng và sai, chánh và tà. Chúng ta hãy lặp lại. Tại vì chúng ta ưa liệt cái người đó vào một phe, phe đó là phe ác hay phe thiện, phe sai hay phe đúng, phe tà hay phe chánh. Mà cái kiểu này là cái kiểu rất là nguy hiểm. Quý vị nếu có đọc Tiếu Ngạo Giang Hồ, ai đọc chưa? Ai có đọc giơ tay lên? Thì mới biết cái triết lý của bộ tiểu thuyết Trường Thiên Đáo là trong cái phe chánh, trong cái người gọi là phe chánh, nó luôn luôn có cái chất tà, mà trong cái người phe tà luôn luôn có một chất chánh. Tiếu Ngạo Giang Hồ là chuyện tình giữa hai người bạn trai. Mà họ tới với nhau là tại vì âm nhạc thôi. Khi mà hai người ngồi với nhau để mà đánh nhạc lên, một người tấu sáo, một người đánh đàn, thì cái hạnh phúc của họ lớn như là không có hạnh phúc nào lớn hơn nữa. Mà cái bài nhạc đó tên là Tiếu Ngạo Giang Hồ. Hai người bạn trai. Nhưng mà cái cắt cớ là một người thuộc về cái gọi là chánh phái, còn cái người bạn kia thuộc về cái gọi là tà phái. Mà theo nguyên tắc chánh không được có chơi với tà. Bởi vì vậy cho nên khi mà hai người muốn hòa nhạc với nhau, phải rút nhau đi tới một chỗ hang cùng, tận cùng, hiểm trở, mà không ai thấy, hai người mới nhìn quanh nhìn khuất, biết chắc rằng không có ai nhìn vô, thì hai người mới chơi nhạc với nhau thôi. Tại vì cái miệng lưỡi thế gian nó chánh mà chơi với tà, tức là cũng tà rồi. Còn phe này chơi với phe kia, mà anh mà là cộng sản, anh chơi với cái thứ tư bản là không được. Nó là cái bi kịch của Việt Nam. Chúng ta là anh em cùng một mẹ, nhưng mà chúng ta chém giết nhau, chúng ta không dám ngồi với nhau, không nói chuyện với nhau, là tại vì tôi mang cái bản hiệu là chống cộng, còn anh mang bản hiệu là cộng sản. Những cái chuyện của Lê Hồ Sung không phải là cái chuyện của Lê Hồ Sung không phải là cái chuyện ở trong tiểu thuyết, mà là chuyện của sự thật. Gà mà nhà bôi mặt đá nhau. Chúng ta thấy những người sinh viên ở Hà Nội đi qua học bên Úc, rồi thấy những người sinh viên tị nạn cộng sản liền cà chua, liền trứng thúi vào những người sinh viên đó, rất là tội nghiệp. Mà tại vì hai người trẻ là giống nhau, là anh em của nhau. Nếu mình sinh ra trong cái nhà đó thì lớn lên mình phải thành như vậy. Nếu mình sinh ra một gia đình chống cộng thì lớn lên mình thành thanh niên chống cộng. Nếu mình sinh ra từ một gia đình cộng sản, lớn lên mình thành cộng sản. Rồi mình thích hay không thích. Vì vậy cho nên anh em mở mắt ra mà nhìn nhận nhau là chuyện quan trọng. Cái chánh và cái tà nó không phải là cái thực chất của mình. Tại vì trong cái chánh nó có tà, trong cái tà nó có chánh. Sự thực là nó như vậy. Cái đó gọi là tướng tích. Vậy vậy cho nên chúng ta tập để đừng có suy tư theo cái chiều hướng của thiện ác, đúng sai và chánh tà. Chúng ta làm ngược lại cái điều đó. Chúng ta tập suy tư trên cái cơ bản khéo hay là không khéo, có nghệ thuật nhiều hay là có nghệ thuật ít, more or less skillful. Đây là một cái dimension mới mà thầy đưa ra để cho quý vị thực tập một cái bình diện mới. Tại vì ta không có muốn làm cho người kia đau khổ. Thật tình ta không muốn làm cho người kia đau khổ. Ai ở trong chúng này mà muốn làm cho sư anh của mình khổ, hay sư chị mình khổ, hay là sư em của mình khổ, hay là học trò của mình khổ? Không có ai đâu. Nhưng tại vì chúng ta vụng mà thôi. Vụng khi nói, khi cười, khi hành xử mà làm cho người kia khổ. Vì vậy cho nên tu là một vấn đề nghệ thuật hơn là một vấn đề chính tà. Và chánh niệm là chất liệu của nghệ thuật. Tại vì khi mình có chánh niệm thì mình sẽ khéo hơn. Chắc chắn là khi cho chánh niệm mình sẽ có ý tứ hơn, sẽ khéo hơn. Một bà mẹ nuôi con gái thì nó con ơi, con đi đứng nằm ngồi cho có ý tứ. Mà có ý tứ thì con đẹp ra nhiều lắm. Ý tứ đây là chánh niệm. Khi mình có ý tứ thì mình không có làm cho cái omelette của mình cháy. Khi mình có ý tưởng thì cái bát canh của mình nó sẽ không mặn quá. Tại vì cái ý tứ nó cho mình biết cái gì mình đang làm, mình có làm đúng hay không. Và khi mình nói năng có ý tứ thì mình không có gây những cái lầm lỡ, mình không có gây những cái vùng dài, làm những cái chuyện vùng dài gây đau khổ cho người. Cho nên tất cả chúng ta đều là A. Chúng ta biết rằng chúng ta không có cố tình làm khổ B, nhưng mà có thể vì đang vụng về mà ta đã nói và đã làm một cái làm khổ B. Và ta phải công nhận điều đó, tại vì ai trong chúng ta là dám công nhận mình là một cái nghệ sĩ cao nhất không? Chúng ta đều đang còn học hỏi thấy như vậy. Và càng ngày chúng ta càng có trách nhiệm hơn và càng khéo léo hơn để không gây những đau khổ cho người kia. Tu là một nghệ thuật. Đó là đề tài của bài thầy viết năm hồi thầy mới có 20 tuổi. Tu là một nghệ thuật, thầy tu là một nghệ sĩ. Và vì vậy cho nên A phải là một nghệ sĩ, để đừng có vùng về tạo đau khổ cho B. Và khi mà B đã đau khổ mà tới với A để nói, thì A có thể nói rằng xin lỗi em, chị vùng về thôi, chị không có muốn làm cho em khổ, chị xin lỗi em. Đó là câu nói mà chúng ta phải học thuộc lòng từng chữ, và chúng ta có thể nói bất cứ lúc nào. Khi mà thấy người kia khổ là ta có thể nói được. Và thầy đã từng xin lỗi học trò của thầy, thầy xin lỗi con. Chúng ta thực tập với tư cách của A, chúng ta thực tập với tư cách của B, đừng có đi tìm C, đừng có tạo thế tam giác. Tại vì có một thế tam giác rồi, nó sẽ có thế tam giác thứ hai. Tại vì C, sau khi tưới tẩm những hạt giống bực của mình, nhờ B lại đi tìm tới anh S, rồi lập thế với mình với anh S và có cái tam giác thứ hai. Rồi S cũng làm như vậy, có cái tam giác với R, và mình đi vào một cái mê lộ. Chúng ta đừng có để cái sống thường của chúng ta đi vào cái mê lộ đó. Chúng ta đừng có để cái sống mới của chúng ta đi vào trong mê lộ đó. Hạnh phúc của chúng ta là do chính chúng ta làm ra. Chúng ta phải khéo léo. Chúng ta phải ngồi với nhau. Chúng ta phải định đoạt cái strategy, cái chiến thuật để chúng ta sống có hạnh phúc. Tại vì chúng ta là chỗ nương tựa cho không biết bao nhiêu người trên thế giới. Nếu chúng ta không có hạnh phúc thì tội nghiệp cho họ lắm. Hàng triệu người đang tin tưởng nơi chúng ta. Chúng ta bắt buộc phải có hạnh phúc. Và chúng ta có những phương pháp để thực tập hạnh phúc. Trong đó phương pháp nghe và phương pháp nói là hai phương pháp mà ta có thể thực tập, gọi là full time mỗi ngày. Full time tức là toàn thời gian đó.